Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Kỳ Nhiên cũng coi cậu là anh em. Chẳng phải vừa mới đổi bạn gái không phải đã liền dẫn đến cho cậu xem sao? Nghe thấy cụm từ bạn gái, nhịp tim của Tần Di Di đột nhiên tăng nhanh. Cô vô cớ nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, muốn xem anh sẽ có phản ứng gì. Tiêu Kỳ Nhiên đang nâng ly rượu lên giữa không trung, đột nhiên dừng lại một chút, dương mắt nhìn chằm chằm người vừa rồi nói ra câu nói kia. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, người nọ có chút không được tự nhiên, xấu hổ gãi gãi đầu. Kỳ Nhiên, có phải tôi nói sai gì rồi không? Trầm mặc một lát, Tiêu Kỳ Nhiên đưa ly rượu lên miệng, lạnh giọng thản nhiên hỏi, tôi từng có bạn gái sao? Người nọ lập tức hiểu ra, cười xin lỗi, đúng vậy, là tôi bất cẩn, không phải là mới đổi bạn gái, mà là dẫn bạn gái đến. Mọi người trong giới đều biết, trước kia Tiêu Kỳ Nhiên đã từng nhiều lần mang Giang Nguyệt theo cùng. Tuy rằng không có biểu thị rõ ràng mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng rất nhiều người cũng đã chấp nhận. Hiện giờ thái độ này của Tiêu Kỳ Nhiên, mọi người lập tức hiểu ra, đối với Giang Nguyệt lúc trước cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Còn với chuyện vừa rồi nói Tần Di Di là bạn gái anh, Tiêu Kỳ Nhiên không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng thường thì thái độ như vậy, ở trong mắt mọi người tương đương với mặc định. Tần Di Di ở bên cạnh tâm trạng vô cùng kích động. Cô ôm chặt cánh tay của Tiêu Kỳ Nhiên, toàn bộ thân thể đều muốn dán vào trong ngực hắn. Làm sao vậy? Tiêu Kỳ Nhiên phát hiện có điểm khác thường, rũ mắt xuống hỏi. Tần Di Di lắc đầu, trong đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sùng bái. Không có, em chỉ cảm thấy anh là một người rất tốt. Tiêu Kỳ Nhiên hơi khựng lại. Anh là người tốt sao? Hắn rũ mắt, đáy mắt chậm rãi trở nên thâm thúy. Dưới ánh đèn trong phòng, rất khó thấy rõ cảm xúc thật sự của hắn. Khung cảnh phía sau dần dần nóng lên. Tần Di Di cũng không chật vật như lúc đầu, thỉnh thoảng còn có thể cùng những người này nói chuyện. Giữa trường, cô nàng đi vào nhà vệ sinh và gửi tin nhắn cho Giang Nguyệt. Tần Di Di, chị Giang Nguyệt, chị có ở đó không? Rất nhanh, Giang Nguyệt trả lời. Có chuyện gì vậy? Tần Di Di, hôm nay là sinh nhật của Đoàn Thiếu. A Nhiên dẫn em đến để chúc mừng sinh nhật anh ấy. Nhưng em không quen biết những người ở đây, không thể hòa nhập với họ. Em muốn hỏi chị Giang Nguyệt có thể cho em chút lời khuyên không? Sau khi gửi nó đi, còn thêm một biểu tượng cảm xúc lè lưỡi dễ thương. Không quá mấy giây, Giang Nguyệt đã nhanh chóng trả lời. Có Tiêu Kỳ Nhiên đi cùng, anh ấy sẽ giúp cô giải vây. Một hàng chữ không mặn không nhạt, không có cảm xúc thăng trầm. Chẳng khác gì bản thân Giang Nguyệt. Cách chương.